Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318, huyền âm vang vọng 10 vạn bên trong. Đứng tại khe nứt lớn chi đỉnh, Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn tinh diệu phù không thành 4 vị công tước đi xa. Tâm niệm lấp lóe, cuối cùng lắc đầu, còn không phải thời điểm. Lại đem Augustin nắm giữ địa bàn tiêu hóa, Quảng Nguyên Tiên Tông đơn giản quy mô, bàn lại mời chào sự tình, công tước cường giả, há lại tùy ý liền tốt thu nhập dưới trướng. Vật chất giới bên trong, thuộc về 36 tầng vực sâu chi chủ mạnh nhất, hướng xuống chính là công tước lãnh chúa, hoặc là nói, bất luận là vực sâu chi chủ, đại công tước, vẫn là phổ thông công tước, đều thuộc về công tước cấp lãnh chúa phạm trù. Chỉ là đại công tước là phổ thông công tước bên trong đỉnh cấp cường giả, có được lấy một địch nhiều bản sự, cho nên bị đơn độc liệt ra xưng là đại công tước. Lớn như vậy thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất cũng chỉ có 99 vị đại công tước mà thôi, hàm kim lượng cực cao, mà vực sâu chi chủ càng là 99 vị đại công tước bên trong đệ nhất cường giả, có được nghiền ép cái khác 98 vị đại công tước bản sự, mới có thể cướp đoạt quyền hành, trấn áp ngàn vạn thâm uyên sinh vật. Augustin, bụi gai đại công tước, chính là vực sâu trong tầng thứ nhất 99 vị đại công tước một trong, chính là bụi gai khe nứt lớn phương viên 8.000 dặm địa chi chủ, hoàn toàn xứng đáng vực sâu tầng thứ nhất cường giả đỉnh cao. Đối mặt thanh danh lớn như vậy Augustin, Lục Thanh Phong vốn định 2 năm sau tiêu hóa tất cả điểm kinh nghiệm lại đến đối phó, nhưng là kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Độ thiên khiển sau triển lộ phục ma kim hoàn, dẫn phát liên tiếp sự tình, cuối cùng ủ thành vực sâu đại quân tổng tiến công tinh diệu phù không thành kết cục. Lục Thanh Phong không chần chờ, đi thẳng tới bụi gai khe nứt lớn, ra tay đánh nhau. Nghe đồn cường đại, quỷ dị khó lường, dưới trướng vực sâu đại quân vô địch 8.000 dặm Augustin, bản thể chính là một lùm cực ác bụi gai, vừa đến khó chơi, cành ngàn ngàn vạn, khó mà chống cự. Thứ hai, dù cho chiếm cứ ưu thế, cũng rất khó đem ngàn vạn cành hoàn toàn chém giết, khó mà triệt để diệt sát Augustin. Đáng tiếc, Augustin gặp phải chính là Lục Thanh Phong, âm binh quỷ tướng trấn trận, thần thông pháp khí tề xuất, phá diệt ngàn vạn bụi gai, bắt hồn cầm phách, nhẹ nhõm liền đem ưu thế rõ ràng, thiếu hụt cũng rõ rệt bụi gai đại công tước diệt sát, linh hồn trấn áp bát cảnh trong lầu. Nhưng dù cho như thế, tinh diệu phù không thành bên trong Laurel 4 người dù sao cũng là công tước cường giả, so Lục Thanh Phong biểu hiện ra thực lực cũng chỉ là thấp nửa chờ, tùy tiện mở miệng liền muốn để bọn hắn đầu nhập vào, cam vì thuộc hạ tùy ý phân công, quả thực không dễ. Dứt khoát tạm thời không mở miệng, chậm đợi ngày sau, không vội. Đời thứ 16 tích lũy, Lục Thanh Phong nội tình đã thâm hậu đến thậm chí ngay cả thiên tiên chuyển thế lâm phàm trần đều chưa chắc có thể so sánh qua được cấp độ. Chỉ cần một đoạn thời gian đem loại này tích lũy chuyển hóa thành thực lực, đến lúc đó một đường quét ngang là đủ. Mời chào bộ hạ, phát triển thế lực, không cần sốt ruột. Lấy Lục Thanh Phong thực lực, tại vực sâu tầng thứ nhất đủ để chống cự bất luận cái gì địch đến, trấn áp một phương, chậm chậm phát triển, sớm tối vô địch đương thời. Thu liễm suy nghĩ, Lục Thanh Phong cúi đầu nhìn về phía bừa bộn thất bại bụi gai khe nứt lớn, đôi mắt không gợn sóng nhìn về phía nơi xa. Bụi gai khe nứt lớn cánh bắc kéo dài trăm dặm, sơn nhạc nguy nga, núi này liền gọi là Trấn Uyên núi, nhưng vì Quảng Nguyên Tiên Tông sơn môn, phất ống tay áo một cái, một khối cao 3 trượng bia đá rơi xuống, thượng thư Trấn Uyên núi. Thời gian trôi qua, Bụi gai đại công tước Augustine bị giết. Bụi gai khe nứt lớn bị huyết tẩy. Bị công chiếm tin tức. Như vòi rồng. Cấp tốc càn quét thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất. Thiên hạ chấn kinh. Quảng nguyên đại công tước chi danh. Từ tinh diệu phù không thành truyền ra. Nháy mắt đăng đỉnh vực sâu tầng thứ nhất cường giả đỉnh cao liệt kê. Thay thế trước kia bụi gai đại công tước vị trí. Có người hiểu chuyện căn cứ chiến tích. Từng đối vực sâu tầng thứ nhất cường giả đỉnh cao làm ra xếp hạng. Bụi gai đại công tước Augustine. Tại 99 tên đại công tước bên trong xếp ở vị trí thứ 81. Lục Thanh Phong đánh giết Augustine. Trực tiếp chính là người thứ 81. Thậm chí có không ít người cảm thấy. Quảng nguyên đại công tước xếp hạng xa không chỉ tại đây. Ngoại giới tranh luận, Lục Thanh Phong một mực không để ý tới. Một lòng bố trí trấn uyên núi. Trùng điệp trận pháp hóa thành sơn môn đại trận. Bao phủ trăm dặm trấn uyên núi. Trấn uyên núi ngay tại bụi gai khe nứt lớn một bên. Augustine chiếm cứ nơi đây. Tự nhiên không phải trốn phàm tục. Thiên địa tập trung. Vực sâu ý chí gia trì, khiến cho nơi này vốn là khó gặp đất lành để tu hành. Nhưng nói tỉ mỉ, lại càng thích hợp Augustine chờ lực lượng tà ác vực sâu ma vật sinh tồn. Tu hành, Lục Thanh Phong bày ra trận pháp, nghịch chuyển một chỗ căn bản, cửu thiên cương phong gột rửa khe nứt lớn, cuồng phong cả ngày lẫn đêm không dứt, thẳng đem tích xúc vạn năm tà ác, căm hận. Âm trầm chi khí, hóa thành hư vô, tinh thần đại trận bên trên tiếp tinh thần nhật nguyệt, sơn hà đại trận thống ngự đại địa sông núi, rời núi đổi nhạc Lục Thanh Phong trước mắt còn kém chút hỏa hầu. Nhưng thay đổi địa mạch, địa khí, tại không người ngăn cản, không cường hoành tu sĩ trần áp tình huống dưới, là thật không khó. Tụ linh pháp trận hội tụ từ phía bát phương vô tận linh khí. Nhật nguyệt tinh thần chi lực tung xuống. Trải rộng phương viên hơn trăm dặm. Sông núi địa mạch, thủy mạch lấy trấn uyên núi vì long đầu hội tụ. Vị cách thay đổi, ngắn ngủi mấy ngày. Liền đem nguyên bản chướng khí mù mịt bụi gai khe nứt lớn đổi bộ dáng. Linh khí khuấy động, tiên khí giạt rào, trong vực sâu. Một tòa tiên môn tiên sơn thình lình đứng sững, như hoa sen kia, ra nước bùn mà không nhiễm, di thế độc lập, rất có một phen tiên gia khí tượng. Như vậy liên tiếp bày trận, trọn vẹn sau 27 ngày, Lục Thanh Phong mới dừng lại, âm binh quỷ tướng bài bố ngoài trăm dặm, huyết tẩy bụi gai khe nứt lớn giết ra hiển hách hung uy, khiến bốn phía vô luận là tà ác. Cường đại vực sâu ma vật, vẫn là lãnh chúa cấp pháp sư, chiến sĩ, đều chỉ dám ở ngoài trăm dặm xa xa nhìn ra xa. Đứng xa nhìn trấn uyên núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh cải biến. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết trấn uyên núi xưng hô, còn tưởng rằng là bụi gai khe nứt lớn, hiếu kỳ vạn phần. Nhưng mà 72 tên khí thế có thể so với công tước đô thiên quỷ tướng. Cũng 3.600 tên có thể so với nắng gắt đại pháp sư huyền minh âm binh trấn thủ hư không. Cho dù ai cũng không dám vi phạm. Trấn uyên dưới núi, Lục Thanh Phong một bước, hư không hành tẩu, dưới chân như có thang trời. Giây lát ở giữa đi vào trấn uyên núi đỉnh núi. Ba phong lại lập như muốn phá vỡ, thúy sườn núi đan cốc cao trưởng mờ, bạch đế kim tinh vận nguyên khí, thạch làm hoa sen mây làm đài, trấn uyên núi ba phong đứng vững, bắc phong tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, có nhược vân đài, Lục Thanh Phong đem xưng là vân đài phong, vân đài phía trên. Có một kỳ thạch như hoa sen, thụ phong thủy phơi nắng, ẩn chứa một tia thần vận, ngồi xếp bằng trên đó, xem vạn dặm biển mây tu hành, nên có không thể nói thuật chi diệu cảnh, là tu hành tuyệt diệu chi địa. Tây Phong đỉnh có cự thạch hình dạng tựa như cánh sen. Lục Thanh Phong gọi là vì Liên Hoa Phong. Nam Phong trên đỉnh cây rừng xanh hoàn cảnh thanh u, phong thể xinh đẹp, giống như tiên nữ nâng hoa, xưng tiên nữ phong. Lục Thanh Phong rơi vào mặt phía bắc Vân Đài Phong, rơi vào bằng đá đài sen, ngã ngồi trên đó, đưa tay tại hư không vạch một cái, một tông pháp khí rơi vào trong tay, như là ốc biển, chợt nhìn cũng vô thần dị. Lục Thanh Phong chân nguyên mãnh liệt, thôi động pháp khí, trong miệng sáng sủa đạo, bần đạo quảng nguyên, Trảm Augustin được hưởng thiên cơ. 2 năm sau, sẽ ở Trấn Uyên núi tuyên truyền giảng giải huyền môn đại đạo. Vực sâu chúng sinh người có duyên đều có thể đến đây nghe nói. Thanh âm thanh tịnh, phương viên trong vòng mấy chục trượng đều rõ ràng có thể nghe. Đợi truyền ra bên ngoài hơn 10 trượng, liền dần dần yếu ớt. Nhưng mà Lục Thanh Phong trong tay tù và pháp khí có chút tạo nên huyền quang. Từ Lục Thanh Phong trong tay tránh thoát, rơi vào không trung đón gió mà lớn dần. Huyền diệu bắn ra, Lục Thanh Phong phát ra thanh âm lại ngưng tụ không tan. Thông qua tù và hướng tứ phía bát phương khuếch tán. Bần đạo quảng nguyên, Trảm Augustin được hưởng thiên cơ. 2 năm sau, sẽ ở Trấn Uyên núi tuyên truyền giảng giải huyền môn đại đạo. Vực sâu chúng sinh người có duyên đều có thể đến đây nghe nói. Bần đạo quảng nguyên, Trảm Augustin được hưởng thiên cơ. 2 năm sau, sẽ ở Trấn Uyên núi tuyên truyền giảng giải huyền môn đại đạo. Vực sâu chúng sinh người có duyên đều có thể đến đây nghe nói. Bần đạo quảng nguyên, Trảm Augustin được hưởng thiên cơ. 2 năm sau, sẽ ở Trấn Uyên núi tuyên truyền giảng giải huyền môn đại đạo. Vực sâu chúng sinh người có duyên đều có thể đến đây nghe nói. Âm vang ở giữa, phương viên 10 vạn dặm thiên địa, vô luận trên trời dưới đất, hết thảy sinh linh tất cả đều nghe nói Lục Thanh Phong chi ngôn. Như bên tai bờ, đinh tai nhức óc, dù là tại trong tu hành, dù là đang say ngủ bên trong, cũng rõ ràng nghe thấy. Quảng Nguyên, Trấn Uyên núi, mà theo lấy thanh âm, một tiên phong đạo cốt thanh y đạo nhân ánh vào trong tim. Rõ ràng chưa từng nghe qua Trấn Uyên núi, trong cõi u minh lại có một tòa tiên sơn hiển hiện. Mây cuốn mây bay, sao trời tắm rửa, sơn hà lưu chuyển, khiến dòng người ngay cả vong phản, trong đầu càng có chỉ dẫn, chỉ rõ Trấn Uyên núi chỗ. Trong lúc nhất thời, 10 vạn dặm vực sâu chấn động, bách tộc chúng sinh, thâm uyên sinh vật, thậm chí thiên sinh địa dưỡng các loại vực sâu ma vật, nửa tin nửa ngờ hướng trong đầu chỉ dẫn Trấn Uyên núi tiến đến. Gió xoáy mây tụ, vực sâu rung chuyển, 2 năm sau, giảng đạo vực sâu, Lục Thanh Phong tay áo phiêu đãng, huyện âm tù và không có vào trong tay áo không gặp. Tinh diệu phù không thành, tứ đại công tước đã sớm quay lại. Bụi gai đại công tước cái này nặng ngoại hoạn, bởi vì Quảng Nguyên đại công tước đột ngột quật khởi mà giải quyết triệt đề. Tinh diệu phù không thành có thể chuyên tâm giải quyết nội ưu, quét sạch nội bộ, đại thanh tẩy vẫn còn tiếp tục. Hồi âm hồ chờ ngũ đại cửa ải trùng kiến cũng tại khôi chiêng gõ trống tiến hành. Augustin bị đánh giết 1 tháng sau, giữa thiên địa, có một thanh âm ầm vang vang vọng, càn quét cả tòa phù không thành. Tứ đại công tước ngay lập tức tụ họp, là Quảng Nguyên đại công tước. Trấn Uyên núi chỗ, chính là trước kia bụi gai khe nứt lớn vị trí, thác nhân so 4 vó sinh phong. Xông vào hội nghị trong đại sảnh, cái thứ nhất lên tiếng nói, thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc dung mạo, tuyệt đối là ngày đó tại bụi gai khe nứt lớn bên trong nhìn thấy Quảng Nguyên đại công tước không thể nghi ngờ. Nhưng là Quảng Nguyên đại công tước giết Augustin, bây giờ lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi cảm thấy Quảng Nguyên đại công tước đến cùng muốn làm cái gì? Đòi công tước nhíu mày, còn có thể làm cái gì? đơn giản là muốn đặt chân bụi gai khe nứt lớn. Mời chào tứ phương cường giả mà thôi. Thác nhân so công tước trong mắt thả ra kỳ quang. Chỉ là loại phương thức này, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Từ bụi gai khe nứt lớn đến tinh diệu phù không thành. Khoảng cách cũng không chỉ vạn dặm. Xa như vậy khoảng cách, lại có thể đem thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh diệu phù không thành. Vẻn vẹn phần này bản sự, là đủ khiến thác nhân so công tước vì đó động dung. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đòi công tước lắc đầu, nghĩ tới ngày đó thấy bụi gai khe nứt lớn thảm liệt tình trạng. Luôn cảm thấy vị này Quảng Nguyên đại công tước quá mức thần bí. 2 năm sau đi xem một chút liền biết. Hội nghị đại sảnh 4 vị công tước nghị luận nửa ngày, lại không có thảo luận ra kết quả. Cuối cùng Laurel công tước làm ra tổng kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.